Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức trong thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính thưa toàn thể Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, thì thật sự hôm nay chúng tôi không dám để trở về để mà có một cuộc giao lưu như thế này là điều trong lòng không có hình dung. Mà vị trí Phật sự ở tại thành phố Vũng Tàu, rồi sau đó về ghé thăm trường, thăm hòa thượng, thăm các bậc thầy ngày xưa đã từng hướng dẫn giảng dạy. Và nhân đó hòa thượng cũng muốn là cái tình thâm giữa tất cả các thế hệ huynh đệ đã đồng đồng học tại Tùng Lâm này, cho nên hòa thượng muốn có cái buổi nói chuyện giao lưu giữa chúng tôi cùng với quý thầy, quý sư cô và toàn thể học chúng ở đại Tùng Lâm. Đây là cái cơ duyên mà chúng tôi không bao giờ dám nghĩ đến. Mong quý thầy, quý sư cô trong đại chúng quan hệ cho những cái suy nghĩ của chúng tôi. Xin thưa với quý thầy, quý sư cô, nếu mà nói chuyện với Phật tử thì lúc nào chúng tôi cũng có thể tiếp chuyện được một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà khi nói chuyện với thầy, với sư cô mà nếu chúng tôi hoàn toàn không chuẩn bị trước là một điều không có được chấp nhận trong cái vấn đề mà giảng dạy qua quá trình chúng tôi đã học tại cao cấp giảng sư trung ương. Bởi vì như thế, muốn nói chuyện trước tăng ni là phải có chuẩn bị hẳn hồi với mục đích như thế nào. Nhưng hôm nay là việc làm tăng sai một cách tình cờ, thì đây cũng là những gì chúng tôi trình bày với các vị hôm nay, với tính chất là những gì mình có một cái cảm nhận được, học hiểu được, nhất là trong 3 tháng an cư, thì cứ thật lòng mà tôi trình bày. Và dựa vào lời Phật chúng tôi nói một số vấn đề, mong quý thầy quý sư cô cùng thông cảm với chúng tôi. Xin thưa quý thầy quý sư cô là hôm nay chúng tôi muốn nói về một câu kinh trong kinh Tăng Nhất A Hàm mà như quý thầy quý sư cô đã được học. Bởi vì tôi nghĩ tất cả các kinh luật luận quý thầy quý sư cô đã học rất nhiều rồi, rất nhiều rồi. Và hôm nay trở về mà nói nữa là chúng tôi nghĩ rằng đối với các bậc công túc, chúng tôi không thể nào có những kiến giải được như các ngài cả. Và nếu nói như vậy nó giống như hơi thừa. Cho nên những gì mà tôi cảm nhận được từ những ý tứ riêng của mình về lời Phật dạy thì chúng tôi chỉ trình bày những thiển bạc vậy thôi. Thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm, trong phẩm Nhập Đạo mà quý thầy quý sư cô đã được học, trong cái phần 1 nó có một cái đoạn Đức Phật dạy cho các hàng tỳ kheo, đó là: này các tỳ kheo, nhận lợi dưỡng của người rất nặng, không phải dễ dẫn đến được vô vi. Này các tỳ kheo, lợi dưỡng của người như dao bén cắt vào da, vì cắt da liền đứt thịt, vì đứt thịt liền thấu xương, vì thấu đứt xương liền thấu tủy. Này các tỳ kheo, hãy dùng phương tiện đó mà quán chiếu rằng lợi dưỡng của người rất nặng. Ai sanh tâm lợi dưỡng thì nên dừng, và chưa sanh tâm lợi dưỡng thì chớ sanh. Này các tỳ kheo, hãy học điều này. Đây là một cái câu kinh mà Đức Phật dạy, mà chúng ta cảm thấy qua một cái hình ảnh Đức Phật thí dụ cho một lưỡi dao cắt vào da, thịt và xương người để thí dụ cho lợi dưỡng, tức là phần cúng dường của Phật tử, của Đà La. Xin thưa với quý thầy, quý sư cô, hôm nay chúng tôi muốn nói về cái ơn đức của Đàn Na, và đối với chúng ta là vô cùng quan trọng. Nhất là 3 tháng an cư, tất cả tăng ni chúng ta là những người sinh hoạt nội trú, hoàn toàn thừa nhận sự cúng dường của tất cả các thập phương. Trên đường chúng tôi đi đến đây, chúng tôi có một suy nghĩ rất là vui. Quý thầy, quý sư cô chưa bao giờ hình dung trong lòng nước có khi nào chảy ngược không? Tức là thường thường nước ở trên nguồn thì chảy xuống dưới rền, dưới khe, dưới suối. Trên nước đâu bao giờ ở dưới mà chảy lên đầu nguồn, đúng không? Nhưng mà tôi có cảm nhận rằng đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này, hình như nó có một điều đặc biệt là nước chảy ngược đó các vị. Nước chảy ngược, chắc điều này quý thầy quý sư cô chưa hình dung được, mà tôi có cảm nhận được. Bởi vì thường thường người ta quan niệm ở miền Tây tức là các tỉnh miền Tây là những miền mà đồng ruộng là đất khách, và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là những nơi có đồi núi và đất cao, có nghĩa là nơi này phải trải về miền Tây mới đúng. Nhưng mà ngược lại có thấy mỗi mùa hạ về, Tết đến vân vân, là Phật tử các miền Tây hay là thành phố Hồ Chí Minh đều đua nhau trở về miền Đông này, tức là miền đồi núi này mà cúng dường không. Phần lớn là như vậy. Hỏi ra vận động cúng ở đâu, Đại Tòng Lâm cúng ở đâu, Niết Bàn cúng ở đâu, là toàn là những vùng này không, các vùng núi cốc đồ xa xôi. Và tôi cảm nhận rằng Đại Tòng Lâm hay là một nơi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là nơi hội tụ rất nhiều thắng viên và Phật pháp tăng ni, ngoại trừ thành phố Hồ Chí Minh thì Đại Tòng Lâm là nhất, ở tại thành Bà Rịa Vũng Tàu này là nhất. Từ chùa chiền cho đến tăng ni đều là đông đúc cả, và Phật tử các nơi cũng có một cái cảm mến về Phật tử hay là chùa chiền ở vùng này rất lớn. Họ dành cho quý thầy quý sư cô ở vùng này một niềm cảm tình lớn lắm, cho nên phần lớn là mỗi mùa hạ hay là những lễ dịp lễ hội đều Phật tử đều nhín nhúc với nhau, đều trở về đây để cúng dường. Đó là một cái điều mà thấy rằng Phật pháp ở nơi này rất là thịnh vượng. Và hôm nay chúng tôi trở về nhìn thấy một đại tự là ngoài sự tưởng tượng của chúng tôi, xem như là nhất nước Việt Nam rồi chứ không còn gì để nói. Ngày xưa chúng tôi học ở đây, chúng tôi nhìn những mái công phúc của Viện Thiện Hòa, chúng tôi thấy là nhất rồi trong cái khu Đại Tùng Lâm này. Và ai đi đến nơi này thì không thể không ghé đi Viện Thiện Hòa, cũng giống như ai mà đi Đà Lạt thì dứt phát phải ghé Thiền Viện Trúc Lâm nha. Nhưng bây giờ thì nhìn lên đại tự của Đại Tùng Lâm thì đi Viện Thiện Hòa đã nhường một bước rất xa. Rất là xin thưa thật. Cái này là xin thưa sự thật, cái này là sự thật thôi quý thầy và sư cô, không có mà không khách sáo. Và quý thầy và sư cô trở lại vấn đề. Cho nên đối với vấn đề mà chúng tôi muốn nói là ơn đức của Đàn Na lớn lắm. Nhưng mà Đức Phật muốn cảnh báo với chúng ta rằng cái cách thọ nhận của chúng ta nó trở thành một cái quan trọng. Bản chất của người Phật tử cúng dường không thể đứt thịt, đứt xương, đứt da như Đức Phật nói trong đó. Nhưng mà nếu không khéo cái tâm niệm của một người nhận cúng dường, chúng ta đã làm cho mình đứt da, đứt thịt và đứt xương. Đó là sự thật. Và những người Phật tử có nhiều cái cách để đến cúng dường với quý thầy, quý sư cô hoặc là đối với tăng ni khác nhau. Để chúng tôi nói điều này, chúng tôi nhớ có đọc trong một cái quyển Hòa Tặng Cuộc Sống, trong đó có một cái mẫu chuyện nói về cái tổ kén. Có một anh chàng đi ra thăm vườn và anh ta nhìn thấy một cái tổ kén, kén bướm á, tức là loại sâu nó chuẩn bị thành bướm á, nó mới khoét một cái lỗ rất nhỏ và nó định chui ra. Thì anh chàng này thấy thương con bướm đi, anh ta nói là thấy con bướm nó quỵ quại trong cái lỗ rất nhỏ để nó chui ra như vậy đó, mà nó chui lâu lắm mà không được gì cả. Anh mới động lòng thương, anh sẵn cầm cái cây kéo cắt kiển trong tay vậy đó, anh mới nhấc cái tổ kén thêm một lỗ cho nó to lên. Và khi nhấp cái lỗ to lên thì con bướm tự nhiên ở trong đó nó chui ra được liền. Nhưng mà có một điều, nó vừa chui ra nó rớt xuống đất cả mặt, tức là nó không thể bay được. Và anh ta ngồi đợi hàng giờ như vậy để anh ta mong rằng con bướm hãy bay đi, bay đi, khỏe và hãy bay đi. Nhưng mà các vị biết rằng khi một thân hình của con bướm nó chui ra với một thân hình quá mập như vậy, có nghĩa là nó non mà mình khoét lỗ lớn, rồi nó chứa nước nhiều và cánh mềm nhũng, thì không thể nào bay được. Và cuối cùng khi ra khỏi tổ kén nằm dưới đất, con bướm chấp nhận một số phận là chỉ bò dưới đất mà thôi, không thể bay được. Dù anh có đợi suốt ngày này qua ngày khác cũng không thể thay đổi được sự thực này. Qua đó người ta nhắc một điều vô cùng quan trọng: anh này giúp, có lòng tốt giúp cho con bướm này muốn thoát khỏi cái ổ tổ kén, nhưng mà một điều anh ta muốn giúp mà anh ta không hiểu về kiến thức về sự phát triển tự nhiên của xã hội, của thế giới loài vật, của thế giới thiên nhiên. Rồi anh ta mới dùng cái bàn tay của mình cắt cái lỗ như vậy, thì anh ta đã vô tình đã làm cho cái thời gian mà con bướm cố gắng để ra khỏi cái hang ổ này quá mau, cho nên nó không thể cứng cáp cái thân xác nó được. Con bướm này nó có thể ra khỏi cái ổ kén là nó sẽ bay được liền nếu quy luật thiên nhiên của nó còn có đôi bàn tay này giúp vào, cho nên nó ra được tổ kén mà nó không bay được, bởi vì nó quỵ quại ở cái lỗ đó, có nghĩa là nó tự sức của nó làm cho cái cứng cáp gân xương của nó, và qua thời gian nó làm teo nhỏ lại cơ thể và nó làm đôi cánh nó được vững vàng. Mà không ngờ chính chỗ giúp này nó đã trở thành con bướm suốt đời bị tật nguyền. Chúng tôi đọc qua cái đó, chúng tôi có cảm nhận một điều, đối với tất cả chúng ta nó cũng giống như vậy. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta nhận một sự giúp đỡ nào đó, chúng ta sẽ trở thành một con người tật nguyền suốt cuộc đời, không bao giờ thay đổi được. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta là những người tu hành, chúng ta không có bất cứ một cái hình thức kinh doanh nào cả, sống hoàn toàn nhờ vào sự quan tâm, giúp đỡ, cúng dường của ba tánh thập phương. Nhưng không có nghĩa là bất cứ một sự cúng dường nào cũng đem đến sự thăng hoa cho chúng ta. Tôi nhớ lại trong, nếu mà quý thầy, quý sư cô nào đọc trong 33 vị tổ thiền tông, nó có một cái đoạn rất hay ở trong đó, là cái chỗ mà có một vị tổ nào đó nói về cái hình ảnh một vị thầy tỳ kheo tu hành rất là miên mật nhưng mà chưa chứng đắc, sau khi chết tái sinh trở lại là một loài nấm, loài nấm ở trong giường của một ông trưởng giả đó. Mà trong văn hán nó có một câu là trưởng giả bát thập nhất kỳ thọ vô sanh nhĩ, tức là khi trưởng giả này đến năm 80 tuổi là cái cây này không ra nấm nữa, bởi vì cái quá trình của cây nấm suốt mấy mươi năm để trả cho cái ơn của một cái vị trưởng giả này ngày xưa đã từng là một vị thí chủ ủng hộ cho mình tu hành ở một tiền kiếp. Chúng tôi đọc một cái qua cái mẫu chuyện đó, mình không khẳng định được nó là một sự thực hay không, nhưng đó là một lời cảnh báo rất lớn, một lời cảnh báo rất lớn để chúng ta nghĩ đến ơn đức của Đàn Na. Đàn Na tổ Quy Sơn từng dạy trong Quy Sơn Cảnh Sách đó, là phù xuất gia giả tắc túc xưa phương, tâm hình vị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, bà tế, xin lỗi, dục báo tứ ân, bà tế tam hữu. Thì trong đó chúng ta nhớ rằng chúng ta xuất gia là có một điều quan trọng ở chỗ là hình hài này khác người đi, mà nhiệm vụ của chúng ta là báo trọng tứ ân. Tứ ân trong đó cái ân Đàn Na không thể không có được. Trong tứ ân gồm ân tam bảo, ân cha mẹ, ân quốc gia và ân Đàn Na. Và lúc nào Đức Phật cũng đề cao cái người cư sĩ ở mức độ giá trị của ân Đàn Na đối với tăng ni chúng ta rất lớn. Chúng ta đọc tất cả các kinh tạng nào, chúng ta cũng thấy lời răn nhắc của Đức Phật trong đó cả. Bởi vì sợ có những lúc chúng ta lo những việc khác mà chúng ta xem thường những sự cúng dường của tất cả Phật tử thập phương. Bởi vì có những lúc mà những phẩm vật cúng dường lớn chúng ta không nói gì, nhưng mà có những người Phật tử thành tâm đến với đạo pháp, những món quà rất nhỏ, rất đơn sơ, nhưng mà nếu không khéo chúng ta đã làm tổn thương một con người đến cúng dường là chúng ta có tội, chúng ta có tội. Tất cả quý thầy, quý sư cô hay là những người xuất gia nói chung của chúng ta, nó có một điều vô cùng quan trọng mà thường thường bản thân chúng tôi, tự kinh nghiệm mình, chúng tôi cũng cảm nhận được. Phần lớn những ai xuất gia là chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta bỏ tất cả những gia tài, sự sản, sự nghiệp của cuộc đời để chúng ta trở thành một nhà tu, để ôm một hoài vọng phát Như Lai, xứ hành Như Lai tự, hay là làm những gì vĩ đại, cao siêu hơn. Nhưng mà có một điều không khéo, chúng ta nhìn lại một thời gian, mình là một thời gian, chúng ta bỏ tất cả những danh dự, những cái sự cột trói của cuộc đời, nhưng mà ngược lại chúng ta bị sự cột trói của đạo, và sự cột trói này nó cũng làm cho chúng ta bị trì trệ trên chặng đường tu mà đôi khi chúng ta không biết. Tức là chúng ta vô tình không nhận được, cũng giống như các vị đọc được cái tác phẩm Cửa Tùng Đôi Cánh Dài của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Tức là mình cứ nghĩ mình làm những điều đó là đúng, là thế này thế khác, nhưng rồi sau khi mình nhìn lại, mình trở thành một yêu tinh trong cái kiến chiếu in của ông thầy. Nếu những vị thầy, vị sư cô nào đọc, các vị thấy một mẫu chuyện rất hay để diễn giải vị duy thức học, nhưng mà ở trong đó nó có một điều là tất cả chúng ta hình như là, nếu mà nhất là tăng trẻ như chúng tôi, hay là những vị mà hậu học như các vị còn trong trường cơ bản hay này kia vân vân, hay mắc phải là chỗ này. Chúng ta hay bị đánh lừa bởi tâm thức của mình, phải đánh lừa tâm thức của mình, mà bị đánh lừa như vậy rồi không khéo, chúng ta sẽ từng ngày chúng ta phải bị lún ở trong những cái đánh lừa đó mà chúng ta không hay. Nếu may mắn có một vị huynh đệ, một vị thầy nào đó hướng dẫn chỉ dạy thì chúng ta dễ dàng nhận ra hơn. Mà phần lớn chúng ta ít bao giờ nhận được sự chỉ dạy của người khác bằng chính chúng ta vấp ngã lắm các vị. Con người chúng ta thường thường hay nhìn lại mình ở khi nào chúng ta bị vấp ngã, chúng ta mới nhìn lại mình. Còn nếu chúng ta đang đi được, chúng ta đang hanh thông, chúng ta đang phát triển, ít bao giờ chúng ta nhận lời góp ý của người khác, ít bao giờ chúng ta thấy mình là người khuyết điểm, bởi vì lúc đó mình là một ngôi sao sáng, mình là một người vĩ đại nhất mà. Chỉ khi nào chúng ta vấp phải cái khó khăn, chúng ta gặp phải cái gian khổ, rồi tự chúng ta mới trầm mình, mới nhìn lại, mình mới kiểm lại, mình mới thấy mình thiếu điều này, sót điều kia. Còn nếu mà cuộc đời bằng phẳng hay là những điều kiện quá tốt, tức là những duyên lành đó, ít khi nào chúng ta nhận được điều đó. Quý thầy quý sư cô, chắc là ít nhiều chúng ta cũng đã kinh nghiệm được điều này với bản thân của mình. Nếu ai ở chùa trải qua từ 10 năm trở lên, 5-10 năm trở lên, sẽ hiểu được điều này rất rõ, rất rõ. Những người may mắn quá sớm ở buổi ban đầu thường ít khi chúng ta thành công ở hậu lai, mà phần lớn 80-90% những người gian khổ ban đầu thì sau này sẽ được vững vàng và thành công ở tương lai. Bởi vì những bước đường đầu khó khăn gian khổ, nó rèn luyện cho con người của mình có cái tâm đức và có một cái suy tư chín chắn rõ ràng hơn là những người được duyên tốt ở ban đầu. Tại vì duyên tốt ban đầu không khéo, chúng ta giống như một cái con bướm hồi nãy vậy đó, hơi giống như vậy. Tôi nhớ trong một cái tác phẩm nào đó, hình như là Hư Hư Lục của cô Như Thủy là chắc. Ở trong đó có một cái chuyện là nói đến một nàng công chúa bị cái nước khác xâm lăng và bắt nàng công chúa đi. Sau khi nàng công chúa bị bắt đi rồi thì bị giam trong một ngục tù và còng cho cô này bằng một cái còng bằng gỗ. Và công chúa không hài lòng với điều đó, tức là một vị công chúa mà bị bắt như vậy là vô cùng tức tối và cũng giống như một sự sỉ nhục, cho nên tức giận lắm, kêu gào hàng ngày và đòi phải thả, mở còng ra và đòi thả cho được. Thì ở nước liên bang, tức là nước Tâm Lăng mà nó bắt được công chúa đó, có một vị cận thần bài là muốn cho công chúa đừng có la nữa đó, thì thôi bây giờ mình làm một cái còng bằng ngọc, bằng vàng, bằng ngọc gì đó, để còng cho công chúa đi. Thì sau khi rồi công chúa la lối một thời gian như vậy rồi, ở người kia mới tạo ra được một cái còng bằng ngọc hay là bằng vàng, đại khái là bằng những kim loại đắt tiền, thì thay cho cái còng bằng gỗ kia. Thì kể từ khi mà công chúa được còng cái còng bằng ngọc, bằng vàng đó, thì công chúa không còn la nữa, tức là ngồi rất là vui với cái còng của mình. Cái điều đó chúng ta thấy cảm nhận một điều gì? Khi còng bằng gỗ thì chúng ta la, mà đến khi còng bằng vàng, bằng ngọc thì không la. Cái đó là một cái điều mà chúng ta thấy rất là hay trong cái mỗi chuyện rất nhỏ này. Phần lớn chúng ta thường như vậy đó các vị. Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng giá trị ở chỗ là không phải ở còng bằng gỗ hay là bằng ngà, mà giá trị nó ở chỗ là cái còng này nó cột trói mình. Phải không quý thầy? Cái còng này mục đích là để làm gì? Để cột trói mình. Dầu bằng ngọc cũng là cột trói mình, mà bằng ngà hay là bằng gỗ nó cũng cột trói mình. Như vậy mà thà bằng gỗ thì mình lại la, mà tới chừng bằng ngọc bằng ngà thì mình không la. Như vậy cái điều đó tôi nhớ lại trong tổ dạy rất hay. Tổ dạy khi chúng ta rằng, tổ cho một ví dụ, một cái mạc, cái mạc cát á rớt vào con mắt sống không các vị? Sống. Nhưng mà khi mạc vàng rớt vào mắt sống không? Sống chứ. Như vậy ở chỗ này chúng ta không tùy thuộc vào mạc vàng hay mạc cát, mà cái này cái nào làm sống mắt là chúng ta phải bỏ ra. Như vậy nhìn lại người công chúa đó, người công chúa đó dường như ẩn hiện trong ta rất nhiều, rất thường. Và thường thường tôi cũng là những người thường nuôi dưỡng những nàng công chúa đó, chính tôi thôi rất nhiều. Tôi có thể là từ bỏ một sự cố chấp này, tôi có thể từ bỏ được những sự ước mơ này, nhưng ngược lại tôi bị một sự cố chấp khác cột trói trong lòng. Tôi bị một ước mơ đó cột trói trong lòng, mặc dù trong tâm tâm niệm niệm tôi từng nghĩ rằng ước mơ và sự cột trói này là Phật sự, nhà Phật sự. Nhưng Phật sự hay là mang sự, nó quan trọng ở chỗ là cái hành động đó, việc làm đó, mình có bị dính mắc hay không. chứ không phải ở chỗ là mình Phật sự hay là ma sự ấy. Mà bây giờ nếu mà Phật sự mà bị dính mắc thì nó cũng là một sự cột trói. Tôi có nghe quý thầy kể lại là khi cái ngày Hòa Thượng Hiệu Trưởng họp cho, mới nghe kể đây nè, Hòa Thượng Hiệu Trưởng họp tất cả các tăng ni ở nơi này, thì họp lên Hòa Thượng nói là Hòa Thượng cần một người để sau này Hòa Thượng giao việc từ từ đó mà. Bởi vì Hòa Thượng thấy rằng đêm đêm Hòa Thượng ngủ, Hòa Thượng nằm thấy cát đắt xi măng không. Thấy không quý thầy với sư cô? Tức là Hòa Thượng có nói chuyện này không? Thì mới nghe quý thầy hồi trưa có nói lại điều đó. Tức là nói lại là Hòa Thượng có nói là mong rằng một ngày nào đó có những cái đàn hậu tấn tiến lên, hoặc những vị thầy nào đủ sức gánh vác, Hòa Thượng sẽ giao trách nhiệm lại từ từ để Hòa Thượng niệm Phật tu hành. Chứ mà đêm đêm mà ngủ cảnh mơ màng cứ toàn là thấy cát đá xi măng không thì làm sao giải pháp. Như vậy thì chúng ta nghe cái lời của Hòa Thượng thì nó giống như vấn đề chúng tôi mới trình bày vậy. Tức là mặc dầu sự cột trói của Hòa Thượng toàn chỉ là một sự hy sinh thôi, Hòa Thượng hy sinh cho Phật Pháp, hy sinh cho đại chúng, đó là một Phật sự vô cùng quý báu và đáng kính trọng. Nhưng Hòa Thượng vẫn thấy đó là một sự cột trói. Một sự cột trói này không phải là một cái cụm gỗ, mà đây là một cái cụm bằng ngọc. Đó là sự thật, đó là một sự thật. Cho nên các bậc tổ đức của chúng ta rất là hay, rất là hay. Các bậc tổ đức phần lớn làm những người làm không dính mắc, những người làm không dính mắc, thấy làm tất cả các việc mà không bao giờ dính mắc. Trong giống như là Pháp Bảo Đàn kinh hay là một câu gì đó là sử dụng tất cả pháp không khởi tưởng sử dụng, rồi tức là làm tất cả mọi việc mà không bao giờ khởi tâm dính mắc tất cả các sự thụ dụng đó. Phụ Dân Quốc Sư này cũng dạy một câu rất hay. Phụ Dân Quốc Sư ngài dạy một câu là cái câu mà vì kiến lợi kiến danh nhãn trung trước tiết á, ngộ sinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh nhãn trung trước tiết. Tức là nghe âm thinh nhìn hình sắc, tất cả những cái ngộ thinh ngộ sắc đó nhận diện được điều đó, cũng như là cái bông hoa trồng trên đá đó. Tức là cây mà trồng trên đá thì không thể phát triển được, cây mà trồng trên đá thì không thể phát triển được. Kiến lợi kiến danh nhãn trung trước tiết, thấy tất cả các lợi danh đều như là các loại cát, dầu là cát vàng hay là cát đó là cát bùn rơi vào trong mắt của quý ngài. Nhưng mà tất cả chúng ta hơi khó cái chỗ đó, mình hoàn toàn lúc nào mình cũng ngưỡng mộ và kính trọng những bậc thầy đi trước các vị. Nhưng mà thường thường ở trong tâm của mình nó có gì nó đánh lừa mình rất nhiều. Mặc dù đọc ra một tiền sử của một bậc thầy nào đi trước, mình hoàn toàn khởi tâm kính trọng, nhưng mà ngược lại chính bản thân của mình muốn như vậy lắm, tức là ước ao như vậy, nhưng mà đối với xúc cảnh gì như mình quên. Có những lúc sau một sự việc xảy ra rồi, mình về mình ngồi thiền niệm Phật hay là tư duy quán chiếu, hay là những lúc mình suy nghĩ lại, mình cảm thấy mình hối tiếc cho một hành động mình vừa làm, mình hối tiếc cho một tâm niệm mình vừa suy nghĩ, mình hối tiếc cho một sự lỡ lầm của mình. Có thể sự lỡ lầm đó không ai biết được, mà chỉ tự mình nhận thức lại chính mình biết được. Nhưng mà mình có nhận thức được, nhưng rồi cuối cùng khi đối diện với những công việc, những cái sự thật trước mắt, mình trả lại mình quên tiếp. Mà tổ đức từng dạy là giống như là giác thời tự tội ngộ xúc cảnh vừa mê, lúc nhận thức ra được rõ ràng mình biết mình sai, nhưng mà cuối cùng khi dấn bước đặt vấn đề và làm tiếp tục thì mình lại quên mình nữa. Cái đời điều đó nó được lặp đi lặp lại trong cuộc đời mình, dường như suốt cuộc đời nó diễn biến hoài. Một vở tuồng nhàm chán như vậy đó mà vẫn phải xem hoài, có nghĩa là phải đối mặt hoài với nó. Và tôi nghĩ rằng mặc dầu vậy nhưng vẫn tốt ở chỗ là chúng ta còn biết được mình sai, chúng ta vẫn còn biết được mình bị dính mắc, chúng ta vẫn còn biết được mình lỡ làm. Ở chỗ đó là cái điều mà chúng ta đã gieo cho mình những cái hạt giống. Nhờ mình biết được như vậy, tôi nghĩ cái biết này nhiều ngày nó sẽ giúp cho chúng ta có nghị lực để vượt qua được những sự khó khăn và dính mắc của mình. Còn nếu mà không biết là mới chết, còn biết thì không sao. Cho nên đối với quý thầy, quý sư cô ở đây hay là tất cả chúng tôi cũng vậy, mỗi mùa hạ đến là chúng ta nhận vô số sự cúng dường của các Phật tử, từ những cái vật đơn giản nhất cho đến những vật quý giá nhất. Mà những vật cúng dường này hoàn toàn được sự nhường cơm xẻ áo của mọi người đi đến với chúng ta. Và nếu tâm tâm niệm niệm khi lúc chúng ta thọ nhận một cái sự cúng dường đó, chúng ta nhận như thế nào? Có thể chúng ta rất hân hoan, rất vui cười, nhưng có những lúc chúng ta rất là bình thường, bởi vì thấy chúng ta cầm trong tay chỉ có một cái viết đơn giản nha, chúng ta thấy ít ỏi quá. Những cái điều này là những điều mà cần chúng ta cần sang lại với chính mình. Đối với tất cả các tăng ni người xuất gia tu hành của chúng ta, Đức Phật hay là Tổ đều dạy rất là rõ ở trong cái vấn đề học tu, ẩm thực, cúng dường. Quý thầy mỗi lần đến buổi trưa thọ trai thì cái sự nhắc nhở này đối với chúng ta rất lớn. Mà nếu sự nhắc nhở này chúng ta không có chánh niệm, hay là không có những phút suy tư lại mình, thì tất cả chúng ta chỉ đọc một bài như một hình thức nghi lễ để được ăn cơm. Tất cả ai cũng vậy, và chính tôi cũng vậy. Có những lúc chúng tôi cứ lên đọc một bài này để rồi ăn cơm, và để chúng tôi bàn những chuyện khác là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà thật sự tôi nhớ ngày xưa khi tôi còn ở trường trung cấp Vĩnh Long, tức là năm 90, thì tôi được quý thầy phổ biến một cái bài mà của Hòa thượng Thanh Từ, đó là Hòa thượng đã dịch được một cái bài là Thân phi nhiếp lũ thường tư chiếc nữ chi lao, nhiệt thực tam tăng ngũ niệm năm phu chi khổ. Thì Hòa thượng đã phổ lại thành cái bài là cơm ngày ba bữa thường nhớ công khó khổ của kẻ nông phu, thân mặt ba y hằng xét nghĩ sự nhọc nhằn của người thợ dệt. Tức là ngày trước cứ đọc văn án mà tôi cũng không cảm nhận được câu đó nói cái gì nữa, cứ đọc là đọc thuộc lòng, và đọc lòng từ rất lâu, từ hồi lúc còn học tỳ ni như vậy. Nhưng mà tới khi mà được quý thầy phổ biến cái bài đó, được áp dụng ở các chiếu và đem về thiền viện Xuyên Thắng cũng áp dụng như vậy, và đọc mình mới cảm nhận được rằng ở trong đó Tổ đã dạy mình rất đầy đủ, rất đầy đủ. Mà nhiều khi đọc hoài nghe không hiểu, thật sự họ không hiểu. Đôi khi học chữ Hán cà biệt cà dài ba chữ làm sao hiểu được ở trong đó nói gì. Nhưng mà khi được dịch ra rồi, mình mới thấy là các Tổ đã giúp cho mình nhớ lại cái ơn đàn na. Tức là từng mọi cách, bằng phương tiện này bằng phương tiện khác, để giúp lại mình cảnh nhớ lại ơn đàn na. Và trong suốt những cái bài tỳ ni nhật dụng mà chúng ta từng đọc, trong đó câu nào cũng nhắc chúng ta nhớ đến chúng sinh cả. Bất cứ một bài tỳ ni nào trong đó, dường như hết 98-99% là câu nào cũng đưa nguyện chúng sinh. Tức là nên nguyện chúng sinh, làm một cái gì đó nên nguyện chúng sinh, là có nghĩa rằng những cái chúng sinh này là những người ngoại hộ thiện tri thức đối với chúng ta, đã từng giúp đỡ cho chúng ta bằng cách trực tiếp hay gián tiếp. Và tất cả chúng sinh đời này nó có một sự cộng hưởng với nhau như vậy. Ví dụ như cũng có những người chẳng bao giờ đi chùa, chẳng bao giờ cúng dường, nhưng mà họ cho tiền mẹ cha họ, nhưng mà mẹ cha họ đem tiền đó cúng chùa. Họ chẳng có đi cúng, và họ chẳng có cho tiền đó, họ chẳng nghĩ cúng. Thì cái đó là những cái duyên, nó gián tiếp. Nhưng cũng từ những đồng tiền này, từ họ làm ra và họ dâng cho cha mẹ họ, và cha mẹ họ dành tất cả lòng thành để cúng dường vào Tam Bảo. Như vậy tất cả những họ cũng là những chúng sinh mà bên đó gián tiếp chúng ta cũng phải thừa hưởng và nhớ được những cái ơn này, những ơn này. Cho nên trong cái bài ngũ quán, chúng ta dâng chén cơm lên, mà thường thường ở các chùa thường thường đánh chuông quá mau khi cái bài ngũ quán này. Đôi khi đọc chưa có kịp là có cái đen rồi, phải để xuống là đọc cái khác rồi, chưa kịp suy nghĩ được cái gì trong đó cả. Nhất là những cái gì mới, cái lệnh nhất cái công đạo thiểu gì đâu, khi mà nếu mà ai mà trong ký ức nó chậm chút xíu á, thì mới có tới cái thứ ba là tam phòng tâm liên quá, nghe cái đen cái rồi bỏ xuống luôn, khỏi đọc nữa. Thành ra đấy, nó nói tam đề ngũ quán, quán cái gì trong đó, đọc còn không kịp mà quán cái gì. Cho nên nếu không khéo, chúng ta đã trở thành một cái nghi lễ rất là quen thuộc. Mà nếu mà chúng ta suy nghĩ lại, đúng ra đó quý thầy quý sư cô dành cho một cái phần ngũ quán này lâu một chút xíu, khoảng một phút thôi. Giống như chúng ta làm các lễ dành một phút mặc niệm như đó, mặc niệm để nhớ được những cái này cái kia nọ. Mà trong khi đó những cái ơn lớn đàn na hàng ngày chúng ta cái đồng mà chúng ta không dành được một phút. Mà nếu hay các vị, một ngày chúng ta dành được một phút để quán chiếu, tôi nghĩ là hay lắm. Nếu trong thiền môn chúng ta áp dụng được vậy, tức là trước khi mà dành cho ngũ quán, hãy để cho mình một phút để tâm tâm niệm niệm điều đó. Bởi vì các Tổ cũng đã, những cái người mà dụng công tu hành cũng từng nói mà, tôi dụng công miên mật trong suốt ngày đêm, nhưng mà chỉ dành ra hai thời cơm cháo. Đó là lời của một vị Tổ sư Trung Hoa, không nhớ lời nào, không nhớ lời nào. Nhưng mà lời Tổ như vậy thì các bậc Tổ hành, Tổ đức tu hành miên mật như vậy, cũng phải dành ra hai thời cơm cháo để nhớ đợi công ơn của đàn na. mà mình đọc lại cái vấn đề mới ngũ quán là nhất cái công đa thiểu lượng bỉ lai xứ rồi này kia cho nên không kịp, và chúng ta đôi khi không biết trong nó nói gì. Chứ thật sự với các vị đọc năm bài ngũ quán, năm cái câu trong bài quán đó vô cùng hay. Đó là một cách khéo léo của các tổ nhắc nhận thức cho chúng ta từng ngày, trong lúc ăn cơm, trong lúc làm việc, trong lúc tu hành, tất cả mọi việc là một điều nhắc nhở. Mà trong lúc trong cuộc đời của chúng tôi, những lúc tôi hành điều, những lúc chúng tôi hồi còn trước kia, tôi không bao giờ cảm nhận được điều này, không bao giờ cảm nhận được này. Tôi cũng đọc, chỉ học thuộc lòng và cho xong bữa. Nhưng rồi một khi chúng ta bước ra làm Phật sự mà chúng ta nhận được công đức của Đàn Na, chúng ta lại thấy lòng mình trĩu nặng ở sự hy sinh của người khác á, rồi mới trầm mình, mới suy nghĩ mình, mới thấy năm bài quán chiếu này quá hay. Và tất cả những người xung quanh của mình, những huynh đệ đồng học, đôi khi cũng là những cái bậc thiện hữu tri thức, những người ơn của mình mà đôi khi mình không nhận thức được. Trong một đại chúng người ơn rất nhiều, nhưng mà những người đó hoàn toàn mang tính chất gián tiếp trực tiếp mà chúng ta không thấy. Đôi khi chúng ta thấy người ta cúng một cho mình một gói quà, mình thấy trực tiếp đó, mình nghĩ ơn đó. Nhưng mà còn biết bao nhiêu cái công khó nhọc của những người khác dành cho mình không biết được. Mà trong một bữa ăn kình cần phải quán chiếu chứ. Cho nên nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, tức là một thế công nhiều ít của kẻ kia đem đến vô cùng hay. Ngồi trên bữa cơm chúng ta nhìn thấy dọn đôi khi có một dĩa rau muống với một chén nước tương, chúng ta thấy buồn lắm. Hay là thêm một cái món đồ kho nữa, có những lúc thì chúng ta rất buồn. Nhưng mà thật sự với các vị, muốn có được một chén cơm này thôi, nó làm là sự khó nhọc biết bao rồi. Rồi có được một cái dĩa rau muống này, nếu ngồi quán chiếu giống như cái ngũ quán đó thì vô cùng nhiều công sức ở trong đó. Công sức của những người làm ra được sản phẩm này, công sức của những người bỏ tiền để giúp chúng ta mua được, công sức của những người nhà bếp, tức là các thầy các cô chia nhau ra hành đường trai soạn, nấu nướng biết bao nhiêu. Những khi mà nấu nướng như vậy là phải bỏ học, phải bỏ những cái công việc khác để dành cho một bữa cơm của đại chúng. Như vậy trong khi chúng ta ngồi nhìn một chén cơm trắng, nhìn một chén nước tương, nhìn một cái dĩa rau muống, thật sự vô cùng đơn giản. Nhưng nếu không có sự khó nhọc hy sinh của biết bao người, của cả những huynh đệ, của những người Phật tử gần xa, thì làm sao có được. Trong chén cơm này có biết bao nhiêu công sức của những người nông phu. Ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt, làm sao đáng cay muôn phần. Tức là một cái chén cơm này, trong nhìn thấy chén cơm trắng này, nó ở trong đó nó có biết bao nhiêu sương gió, biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, biết bao nhiêu công của người nông phu. Cho nên khi mà thật sự có một thời để mà chúng ta ngồi trầm mình suy nghĩ quán chiếu, chúng ta ăn một hạt cơm chúng ta thấy nuốt thấm thiết lắm các vị. Còn bằng không mà đôi khi chúng ta nấu, huynh đệ nấu cơm lỡ khê cái là lên chai đường tôi nghe nhau hết trơn. Cơm nó nói gì mà ai mà nấu như thế này có không? Có. Tôi cũng đã từng như vậy mà, nhưng mà tôi đã hối hận với mình khi mà tôi nói, tôi quyết từ đó tôi quyết nguyện trong lòng, suốt thời gian từ đây còn lại về sau, dứt khoát trong cuộc đời tôi không bao giờ dám chê khen bất cứ khi nào tôi lên ăn cơm nữa cả. Dầu cơm khê, cơm nguội, cơm gì hoặc là đồ ăn lợ có quý có tiện, thật sự trong lòng bây giờ không bao giờ tôi dám, tôi thưa thật có Đức Phật chứng minh, không bao giờ tôi dám nghĩ nữa, tôi cứ ăn. Bởi vì tôi biết rằng sự cố gắng của họ tới đó đã hết rồi, phải cố gắng cho chúng ta một bữa như vậy hết rồi. Và trong tâm niệm tôi nói, tôi đã hối hận nhiều lần khi tôi như vậy. Bởi vì tôi chưa xuống nhà bếp, tôi chưa hiểu được. Nhưng mà nếu trực tiếp xuống nhà bếp thì biết bữa đó nó có một sự khó khăn nào đó mới xảy ra cái việc này. Và khi lúc tôi làm hành đường xưa kia, tôi cũng đã từng cho lại chúng ăn cơm khác ba lớp luôn. Tôi đã từng làm cháy một cái nồi, tôi đã từng làm cho đại chúng ăn cơm ba tầng, trong đó có cả hòa thượng hiệu trưởng luôn. Thật sự, nhưng mà tôi nghĩ hòa thượng đâu có rầy la gì. Mà sau đó có những lúc mà mình làm cho người khác ăn á, thì mình trong người khác mình có chê. Nhưng mà tới người khác làm cho mình ăn á, thì mình lại chê. Cái đó nó mới kẹt vậy đó chứ. Nó nói kẹt. Cho nên tôi đã nghĩ lại, mình cũng đã từng cho quý thầy, quý sư cô trùng trong đại chúng của mình ăn cơm khê biết bao lần. Nhưng mà bây giờ khi mình thọ thực lại, những lúc cơm khê, những lúc đồ ăn dở, thì bây giờ tâm niệm tôi xin nguyện rằng những người mà làm lỡ như vậy, trong lòng họ cũng băn khoăn lắm như chính chúng tôi vậy. Cho nên từ lúc mà tôi hối hận trở về sau, dứt phát lên ăn cơm, không bao giờ tôi dám nghĩ nữa. Dù ăn cái gì tôi cũng không dám nghĩ nữa cả. Đó là sự thực mà chính bản thân chúng tôi tự cảm nhận. Tôi không có cái gì tu hành sâu xa cả, nhưng mà những cảm nhận rất thường của chính bản thân mình, một cuộc sống rất đời thường về những gì mà mình đã vấp phải, bạn thấy vậy không? Cho nên trong phần mà ngũ quán rất hay, hoặc là chúng ta nhị thủ kỹ đức hạnh toàn thiết ứng cúng. Nếu mà trong cái cuộc đời tu hành mà chúng ta đọc từng câu suy nghĩ, có những lúc chúng ta thấy mình chưa làm được một công đức gì đó, chúng ta nuốt một miếng cơm nó không tự nhiên như huynh đệ khác. Cùng ngồi trong bàn nhưng mà chúng ta đã sai lầm, chúng ta lỡ phạm phải, hoặc ngày đó chúng ta có những phiền não gì trong đại chúng, hoặc lỡ làm gì đối với vấn đề tu tập, thì chúng ta ngồi múc một muỗng cơm dường như nặng nề hơn những người khác, nặng nề hơn những người khác. Đó là cái lương tâm đạo đức tự thân của mọi con người. Cho nên trong cái giờ ăn cơm là những cái điều mà quán chiếu lại chúng tôi thấy rất hay. Rồi tam phòng tâm ly quá thanh đẳng vi tông, tứ chính sự lương dược chi liệu hình cô, ngủ vi thành đạo nghiệp ưng thọ tân từ, thì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Tất cả những điều đó đều thôi thúc cho những người tu hành của chúng ta mãnh liệt lắm. Nếu mà ở đây những cái bài này mà chúng ta được dịch lại thành những cái câu mà văn Việt á, tức là quán chiếu, đọc để quán chiếu được liền. Văn Hán thì đọc rất hay, Văn Hán đọc rất hay, nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải qua một lớp để tư duy nữa. Còn nếu được phổ biến lại thành văn Việt á, thì đọc trực tiếp được liền, nhận thức được liền, quán chiếu được liền. Và trong tức khắc đó, tự mỗi con người tự kiểm thảo lấy. Và mỗi một bữa ăn như vậy, tự kiểm thảo một chút về bản thân mình. Và trong suốt cuộc đời, ngày nào chúng ta cũng được kiểm thảo về chính mình, trong vấn đề tu tập hay là trong vấn đề đối với đàn na tinh thi. Đó là một điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, cho nên trong cái mùa hạ, chúng tôi mới suy nghĩ được cái sự thọ nhận, sự cúng dường là vô cùng quan trọng đối với mọi tự thân. Vì vậy cái giờ hạ tôi nghĩ là ở nơi nào cũng vậy, tăng ni tu tập nhiều giờ hơn, kinh hành, ngồi thiền, bái sám, tu học tăng giờ hơn. Người ta ở bên ngoài đời, người ta mùa hè, người ta đi chơi, người ta đi du lịch các nơi, người ta đi tham quan mọi thứ. Trái lại, một nhà tu hành mỗi khi hè về là những cái vấn đề chúng ta tu học hành càng nghiêm túc hơn, miên mật hơn. Mà chúng ta thường có cái câu là trao dồi tam vô lậu học, mùa hạ nào cũng vậy, thi nhau, đua nhau để hoàn thiện hai cái phương diện đạo đức và trí tuệ, để sau khi một mùa hạ chúng ta đã có một kết quả khả quan để xứng đáng được thành một tuổi đạo. Người ngoài lấy cái tuổi ngày ngày Tết làm cho mình thêm một tuổi trưởng thành, ngược lại người tu chúng ta lấy cái ngày ăn cư thiết hạ mà sau khi tự tứ là cái ngày trưởng thành thêm một tuổi nữa đối với những người đã thọ tiền theo giới. Thì như vậy thì tất cả chúng ta sau mỗi mùa hạ chúng ta đều lớn thêm một tuổi, chúng ta đã trưởng thành trên mặt đạo đức và chúng ta đã trưởng thành ở mặt trí tuệ thêm một bước. Ai cũng vậy, tất cả tăng ni ai cũng vậy. Cho nên sau mùa hạ rồi, tôi dường như nhìn vào cái dung nghi của quý thầy nào cũng đẹp, cũng tươi hơn trước khi dầm hạ cả. Đó là sự thật. Mà trước kia đó là sự thật, thật lòng như thế, chứ không phải là chúng tôi nói đùa. Tôi không có dám nói như những cái người mà nói là đường đường tăng tướng dung mạo, không dám nói. Không dám nói bởi vì mình nghĩ mình còn chưa thể thì không dám nghi ai cả. Và tiếp nữa là trong những vấn đề mà chúng ta thấy các tổ có những cái cách để dạy cho chúng ta về cái cách quán chiếu mà giáo dục. Hồi nhỏ tôi vào chùa, tôi đã được nghe các bậc thầy kể những mẩu chuyện mà trong lòng rất tin. Nhưng mà hôm nay khi lớn rồi thì mình nghĩ không phải không tin mà nghĩ theo một cái góc độ khác. Tức là chúng tôi nghĩ với thầy với sư cô nào cũng đã từng nghe cái mẩu chuyện mà chú tiểu giặt y đó mà, phải không? Giặt một cái y, rồi khi mà đem cái y mà để chìm xuống nước á, để hoài nó không chìm, cái mới sợ quá mới lên hỏi với hòa thượng, hỏi là con muốn làm cái y này để chìm, để mà con nhúng vào nước con giặt thì làm thế nào để con giặt được đây? Không, nó bây giờ nó không chìm. Cho hòa thượng mới bảo chú tiểu rằng con hãy lên con lấy ba hạt cơm của chùa đó, con lên con lấy con để dằn xuống thì cái y nó sẽ chìm. Thì khi đó chú tiểu làm y như lời thầy dạy, lên lấy ba hạt cơm xuống để y chìm. Và hồi nhỏ quý thầy đã từng dạy chúng tôi thiền hành điều làm những cái mẫu chuyện này, trong lòng tin ghê gớm lắm. Tin cũng như hồi còn ở ngoài nhà ngoài, tức là còn ở thế tục á, tức là ba mẹ hay là ông bà nội á, mình làm đổ một hạt cơm đó, con lụm lên ăn, con không lụm lên là sau này con sẽ ăn dòi á, tức là sau khi chết ăn dòi. Thì hồi nhỏ tôi tin tưởng hoàn toàn là một hạt cơm mà đổ dưới đất mà mình không khéo mình sẽ bị ăn dòi thật. Trong lòng nghĩ thật như vậy. Và thật sự nhiều khi chúng tôi đổ dưới đất, nhiều khi nó dơ thì các vị cũng gán mà thổi mà để bóc vô ăn đó. Nhưng mà lớn lên mình sẽ hiểu được điều gì? Hiểu được điều gì? Đó mà là một loại giáo dục đạo đức. Giáo dục đạo đức rất tốt. Tin vào lòng những đứa trẻ như vậy để nó ăn cơm, đừng bừa bãi, đừng vung vãi dưới đất, phí phạm hoặc thế này thế khác để tập cho nó quý trọng. Thì khi vô chùa, những mẫu chuyện như vậy khi lớn lên, tôi suy nghĩ được một điều, đây là một loại giáo dục đạo đức để mình đừng quan phí của đàn nga. Có thể là hạt cơm bây giờ các vị đem ra dằn, cái y không thể chìm được, bây giờ đem ra thử đi ngoài cái ao đi, ha hồ các vị dằn đi, cái y nó đang phùng nước, cái vị nổi đó, tôi cho các vị hốt lắm gạo luôn á. Có khi không thể dằn được. Nhưng mà tại sao các thầy lại cứ nói như vậy? Nói như vậy trong một cái tâm thức của một đứa trẻ hoàn toàn trong trắng, sáng, chưa hình dung được cái gì, chưa so sánh được cái gì, chúng ta sẽ in trí hình ảnh đó. Chúng ta sẽ quý tiếc từng hạt cơm, từng cọng cải, từng cọng rau của nhà trù, của nhà chùa. Chúng ta không quan phí được. Cho nên những mẫu chuyện đó, mặc dù khi lớn lên chúng ta hoàn toàn không còn suy nghĩ nó là một sự thực nữa, nhưng mà về giá trị đạo đức vẫn còn tồn tại trong lòng ở một người tu. Ở một người tu để nhận thức được từng hạt gạo, hạt cơm manh áo của đàn na là như thế. Cho nên Đức Tổ thường dạy: thí chủ nhất lạp mễ, đại như tu di sơn, nhược nhân bất liễu đạo, khi mau đới giác hoàng. Thí chủ một hạt gạo đem cúng dường cho tất cả chúng ta, nó lớn như là núi Tu Di. Nếu một đời này tu hành không được giác ngộ giải thoát thì mang long đội sừng lại trả. Điều này chúng ta có một suy nghĩ như thế nào? Đúng là một kiếp đời chúng ta có khẳng định được rằng mình giải thoát không? Tôi nghĩ rằng hơn 50% người tu sĩ dầu cuộc đời tu hành như thế nào cũng ít bao giờ dám nghĩ đến. Mặc dầu tin rằng lời Phật dạy, nhưng mà đôi khi chúng ta tự mặc cảm với bản thân mình và tự hiểu biết được những cái tiền não trong lòng mình, mình khó nghĩ một đời mình giác ngộ. Mình rất mong muốn, rất ước mơ, nhưng không nghĩ, dám nghĩ. Nhưng mà không dám nghĩ như vậy có nghĩa là cuộc đời này chúng ta tu không đắc niết bàn hoặc không về cực lạc, thì tiếp sau chúng ta làm trâu bò để đổi sừng, để trả nợ sao? Cái điều đó nó đòi hỏi tùy cái hoàn cảnh nhân duyên của mỗi con người. Có thể là chúng ta nếu đời này chúng ta không giải thoát, chúng ta sẽ tái sinh trở lại, chúng ta mang long đội sừng lại trả, là điều đó điều tất yếu theo góc độ nhân quả về nợ đối với đàn na. Nhưng mà về góc độ nào đó, một người này tu chưa được giải thoát trong cuộc đời này, nhưng mà một đời tu xứng đáng, đã từng làm lợi ích cho chúng sinh, đã từng ăn hạt cơm này, nhưng cũng làm cái điều gì đó cho xã hội, cho cuộc đời, cho đạo pháp, cho đại chúng. Những công đức này không có thể cứu cho chúng ta rơi vào súc sinh sao? Như vậy khi mà chúng ta mang long đội sừng, có nghĩa là chúng ta đã mang kiếp súc sinh. Như vậy chúng ta một đời tu để tái thành lại kiếp súc sinh thì đắng cay quá. Như vậy câu này mang ý nghĩa là giáo dục răn đe rất lớn, để mỗi một người tu phải tự hoàn thiện ở mình ở góc độ tối đa. Bởi vì nghiệp chướng trần ai trong mỗi người mỗi khác. Tự hai huynh đệ của chúng ta so sánh cũng biết rồi, trong tâm niệm hoàn cảnh cái cuộc sống, có những người đâu có ước mơ là mình phải thế này thế khác, nhưng mà những cái duyên nó ràng buộc ở với chúng ta hoài như vậy. Cái đó là nghiệp lực của mỗi con người. Cho nên ở chỗ hoàn cảnh tu học, nghiệp lực của mỗi con người, tự mỗi một người tự thân và dựa vào lời Phật dạy để ý thức lấy và tìm cách hóa giải khác nhau, tìm cách hóa giải khác nhau, không so sánh với ai cả được. Nhưng mà mình cứ việc một đời của mình tu tập cho xứng đáng với mình nghĩ đi, với những sự cố gắng của mình đi, có thể là mình không giải thoát đó, nhưng mà không có nghĩa là mình phải mang một cái sừng để trả nợ lại, giống như là các tổ từng dạy. Mà tôi nghĩ tất cả điều đó chỉ là một sự giáo dục răn đe với mọi tự thân của mọi con người trên vấn đề tu hành thôi, mọi con người thôi. Chứ biết bao nhiêu chúng sinh trên cuộc, nhưng mà chúng ta vẫn thấy loài người chúng ta vẫn phát triển và ở một mức độ là chóng mặt về dân số, phải không? Như vậy thì cái đạo đức của loài người chúng ta vẫn còn tồn tại lớn lắm. Và vấn đề như vậy, tăng ni của chúng ta tu hành như thế nào đi nữa cũng không thể nào đến đổi. Bởi vì tôi cứ đọc trong kinh Đức Phật có cho một thí dụ, có một người Bà La Môn đi đến nói với Đức Phật rằng những người đệ tử của ngài tu hành còn tệ dở, còn phá giới, còn phạm trai, còn thế này thế khác, thà đừng tu. Mà tu là như vậy là tôi thấy rằng không chấp nhận. Tức là nói như Đức Phật như vậy. Đức Phật chúng ta bình thản trả lời. Đức Phật chỉ cho người ngoại đạo nhìn: này người ngoại đạo, ông hãy nhìn cái giường y lan, tức là cái hoa y lan đang trổ hoa trong một cái rừng như vậy. Ông có thấy y lan đang trổ bông không? Thì ngoại đạo nó thấy. Và ông khi mà ông thấy cái bông của nó đang trổ như vậy mà ông đi vào đó, ông có cảm nhận như thế nào? nó là thối không thể chịu nổi, cách 100 mét cũng vẫn thối nữa. Rồi Đức Phật mới chỉ cái cây chiên đàn, Đức Phật nói ông có thấy bông chiên đàn không? Tôi thấy. Mà ông hãy nhìn những bông chiên đàn rụng dưới đất, ông hãy lượm nó và ông hửi đi, nó có mùi gì? Nó là nó vẫn thơm. Các vị hiểu được một thí dụ của Đức Phật siêu việt chưa? Đức Phật nói cũng thế, các hàng tỳ kheo của chúng ta có tệ, có xấu, có dở, thì nó bất đắc dĩ đến nỗi cũng như qua chiên đàn rụng dưới đất. Nó không đẹp, không tỏa hương nực, không tỏa hương thơm ngào ngạt như khi nó nằm ở trên cây. Nó là một loại úa tàn rụng dưới đất, nhưng nó vẫn còn ra hương thơm. Còn sống trong các ông như vậy, sống trong trần thế như vậy, sống trong dục nhiễm như vậy, các ông giàu có đang trổ bông cũng như những cái mùi bông y lan vậy, có đang trổ mà vẫn hôi như thường. Qua cái mẫu chuyện này chúng ta thấy, tôi rất là tâm đắc lời Phật dạy, có nghĩa là đạo đức của một người tu giàu có đến đổi thế nào đi nữa mà là một người tu hành vẫn có giá trị tốt, rất là tốt. Có thể là chưa giải thoát nhưng vẫn rất tốt, bởi vì chúng ta sống trong một môi trường đạo đức, chúng ta không thể hơn nữa được, có làm ác cách mấy cũng không thể hơn nữa được. Đại khái là như vậy, bởi vì môi trường này nó đã tự giáo dục chúng ta rồi. Cho nên đối với những cái nước mà chúng ta đã từng học, ví dụ các nước như Phật giáo Tích Lan hay là Miến Điện hay là Thái Lan, các nước Phật giáo Nam Tông, tức là Phật giáo Nguyên Thủy, mà phần lớn là chúng ta phải thấy là ví dụ như Campuchia hay là Tích Lan, Thái Lan, phần lớn là những người đàn ông phải được đi tu, đi tu nhất là ở bên Phật giáo Nam Tông, phải được đi tu ở một cái thời gian nào đó, và sau khi đi tu rồi nếu mà tiếp tục có duyên lành thì tiếp tục tu hành, còn nếu mà không có duyên lành nữa thì trở về thế tục, mà ít lắm cũng phải được tu 3 năm. Mà không tu như vậy là về người ta không đi cưới, là người ta không gả con đó, phải có tu rồi về mới gả. Tức là người này đã được huấn luyện đạo đức của Phật giáo, và giàu muốn giàu không, khi người này đã có tu rồi thì mới cảm nhận được rằng người này mới có đạo đức, thì người ta mới mong rằng cái đạo đức phước báo này sẽ giúp cho con người ta có được hạnh phúc. Đó là một niềm tin ở một vài nước Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nguyên Thủy. Còn đối với chúng ta thì mình suy nghĩ giống như lời Đức Phật dạy vậy thôi. Cho nên đối với vấn đề mà chúng tôi trở lại cái câu của tổ dạy, nhược nhân bất liễu đạo thi mau đới giác hoàng, là cũng mang một ý nghĩa giáo dục rất lớn. Có thể là chúng ta tệ lắm mới có thể rơi vào trong đó, còn bình thường thì chúng tôi nghĩ khó mà có thể xảy ra điều này đối với tất cả những người tu của chúng ta. Bởi vì giàu muốn giàu không, trong một môi trường đạo đức này, từng ngày chúng ta cũng đã tự quân tập cho mình bằng một cách trực tiếp gián tiếp về những hạt giống lành, về những công đức tốt. Cho nên trong một cái tinh thần của đại chúng khi tu học, chúng ta cần suy nghĩ rất nhiều điều, suy nghĩ rất nhiều điều. Mỗi một cái người tu cũng phải tự cảm nhận lấy chính mình về cái vấn đề tư cách đạo đức khi họ nhận sự cúng dường. Nhìn lại thời Đức Phật, chúng ta nhớ rằng Đức Thế Tôn là một bậc thầy xứng đáng, nhưng mà khi đi trên đường du hóa, Đức Thế Tôn đã có một hành động như thế nào đối với một chú tiểu, ở xin lỗi, một chú mục đồng, tức là dùng cái đất sét của mình đang chơi á, rồi dâng lên cúng dường Đức Phật. Nếu ngày hôm nay chúng ta đang đi đường mà một thằng nhỏ nào đó cầm cục đất ra cúng dường chúng ta, chúng ta nói này láo thiệt, dám chọc tao vậy. Nếu mà hôm nay tôi nghĩ thì mình đang đi trên đường, mấy tụi nhỏ đang chơi cái đem cục đất cục đá gì ở cái dân đưa cho thầy, chúng ta nói là trong tâm niệm chúng ta mà cảm thấy này nó hơi láo. Nhưng mà Đức Thế Tôn cũng có như vậy, Đức Thế Tôn cũng có như vậy. Tôi nhớ xin lỗi với quý vị, nhất là khách sĩ, đây là tôi nghe kể không biết có thật hay không, nhưng mà tôi nghe mấy bấy sư khách sĩ đi kể lại á, là khi lúc mà đi khất thực có những người chơi khăm, tức là họ lấy cái dừa nạo á, cái bát của mình thì để xin thức ăn, cái họ muốn làm gì thì trong tâm niệm họ cúng thực hay không biết, họ đem nguyên trái dừa họ trồng vô cái bát là đầy rồi. Mà vì một vị mà khất sĩ nói là khi mình đi khất thực mình không được quyền nói, tức là người ta cúng thì mình cứ nhận như vậy rồi im lặng ôm nguyên trái dừa đi về nhìn nói nha. Ở đây là nghe quý thầy đi khất thực về nói lại cho thật sự tôi không biết. Thì như vậy thì nếu mà cái nội lực của một vị thầy bữa đó mà không mà được mà chuẩn bị kỹ đó, thì tôi nghĩ chắc là tự ái và phiền não ghê gớm lắm. Bởi vì ăn một cái trái dừa này mà nhịn một bữa cơm là vui đói lắm. Cho nên nhìn lại Đức Thế Tôn, chúng ta mới khâm phục, bởi những bậc siêu việt không có nghĩa là làm những cái gì mà chúng ta cũng thấy khó tưởng tượng được các vị. Những bậc siêu việt phần lớn làm những việc rất bình thường mà bình thường chúng ta không bao giờ làm nổi. Tôi mới nghe kể là hòa thượng Thiện Hòa ngày xưa là hòa thượng chuyên môn là lãnh trách nhiệm gì? Đi chùa nhà vệ sinh cho đại chúng. Đó là hành động việc làm của hòa thượng Thiện Hòa suốt cuộc đời luôn, làm hoài. Đó là những cái điều mà chúng ta nên suy nghĩ. Cho nên nhìn lại Đức Phật, chúng ta thấy rằng Đức Phật ngồi để xin lỗi Đức Phật trên đường Du Hóa, nhận một cái cục đất của một đứa trẻ, và Đức Phật mới bảo A Nan hãy đem cục đất này đi về trét vào cái tịnh thất của ta, trét vào tịnh thất của ta để thể hiện cái lòng cúng dường của một đứa trẻ. Và Đức Phật rờ đầu thọ kiến cho đứa trẻ, vô lượng kiếp về sau tu tập sẽ thành Phật, như thế như thế như thế, vân vân. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy được cái tâm niệm thọ cúng dường của một người tu, chúng ta luôn luôn nào phải chuẩn bị cho mình cho kỹ. Bởi vì trong cái vấn đề cúng dường của bên ngoài có nhiều cái điều kiện khác nhau và nhiều hoàn cảnh khác nhau. Bởi vì có những cái lúc mà người ta cúng dường những cái trớ trêu như vậy đó, thì mình phải cảm nhận được, mình phải chuẩn bị trước trong tâm niệm của mình. Nếu điều này chúng ta không được chuẩn bị một cái thái độ mà trước á, thì đôi khi chúng ta biểu hiện những cái tư cách không tốt thì chúng ta nhận, thì người Phật tử họ nhận diện ngay, họ đánh giá mình, họ đánh giá mình. Cho nên phải chuẩn bị trước mới được. Cái gì cũng vậy, tự ý thức được rằng những cái điều xảy ra, phần lớn tất cả người tu chúng ta khó biết được những gì sẽ xảy ra với bản thân mình lắm. Nhưng mà ít lắm trong từng ngày chúng ta cũng tự đặt cho mình một vấn đề nào mà khó xử nhất, để tự mình hình dung nếu gặp hoàn cảnh khó xử đó chúng ta sẽ làm gì. Tức là mình cứ đặt ra như vậy để chúng ta ứng xử với cuộc đời muôn màu muôn vẻ, muôn màu muôn vẻ. Cho nên khi nhìn hình ảnh lại Đức Phật và chúng ta nhìn lại mình, cái tâm niệm thọ cúng dường của mình như thế nào. Và trong mùa hạ này xảy ra rất thường với chúng ta. Tôi nói thật với các vị, ở Long An có một cái bà già đi móc lúa thôi. Bà già này đi móc lúa mà hàng năm như vậy, bà móc lúa có hai phần. Bà thấy ruộng nào trúng tốt sạch sẽ bà móc bà để riêng, và cái ruộng nào bình thường thì bà móc bà để riêng. Cái ruộng bình thường bà móc về để bà xây lúa bà ăn, còn cái mảnh ruộng nào tốt bà để riêng bà lấy xây để cúng dường trường hạ. Như vậy năm nào bà móc lúa bà cũng được một thùng hai thùng gạo để bà đi đến cúng dường ở trường hạ Long An. Đó là năm nào cũng xảy ra như vậy. Bà không con, không gì nương tựa, sống một mình cô quạnh. Nhưng mà các vị thử nghĩ, hai thùng gạo của cái bà này hoặc một thùng gạo của bà này là công lao như thế nào. Và đôi khi đổ vào trong kho để ăn, chúng ta ngồi lên, chúng ta đôi khi cái chén cơm chúng ta có những hạt gạo của những thùng gạo đó, mình đâu có biết. Mình đâu có biết. Thật tình là cho nên á, thà mình không biết cho nên lúc nào cũng cẩn thận là hơn. Biết được điều gì xảy ra đối với mình. Cho nên có những lúc mà chúng ta chỉ hời hợt một chút thôi, thì vô tình chúng ta có những lúc mà nghe lại là chúng ta giật mình và hối hận. Muốn đừng hối hận thì mình đừng bao giờ để tâm niệm mình phải hời hợt trong những lúc họ ra đại khái như vậy. Và tôi đã hối hận nhiều lần cho nên tôi cảm nhận điều đó thôi, chứ không có gì cả. Mà tại chùa Giác Ngộ, tại chùa Giác Ngộ nơi chúng tôi ở, có một bà năm nay hiếu độ không ít, bà khoảng 83 tuổi. Bà cũng không con, không chồng, không gì hết, sống cũng không biết nhà cửa ở đâu. Nhưng mà chỉ biết được rằng bà đi bán kim chỉ dạo. Nhưng mà mùa hạ nào cũng vậy các vị, cúng cho các thầy một cây viết, một cuốn tập. Và có những lúc khấm cá hơn, bà cúng đựng chai dầu mà loại dầu thông thập, dầu gì nhỏ nhỏ như vậy nè. Mà năm nào mùa hạ, cỡ khoảng nửa hạ là bà đã đến cúng dường. Bà đi đến cúng dường như vậy, mà bà chỉ không vô gia cư bán kim chỉ nuôi thân, mà đem những cái cuốn tập cây viết. Và những lúc mà bà thiếu lắm á, tức là những lúc bà không có tiền á, ít lắm cũng đem đến cúng được quý thầy cây viết. Tức là mỗi thầy được cây viết như vậy á. Mà dường như năm nào cũng vậy. Từ khi tôi về ở chùa Giác Ngộ là năm nào cũng có cả. Bà, tôi có cảm nhận được rằng nhận một cây viết của bà này là nhận cả một cuộc đời sương gió. Nhận cả một cuộc đời sương gió. Bà chi tiêu như thế nào đó thì tôi không hiểu, nhưng mà chính bà đã quá thành kính Tam Bảo, quá tôn trọng Tăng Ni. Bà biết rằng, bà nhận thức được trong cuộc đời của bà đã từng đói khổ, nghèo khổ là do bà thiếu phước, không có gieo trồng căn lành với Phật Pháp, với Tăng Ni. Cho nên bà nhận điều đó. Cho nên hôm nay bà chỉ đủ ăn, đủ mặc, và bà chỉ chia sẻ những điều đó. Bà mong rằng những cái phước báo này giúp bà thay đổi được số phận của mình, thay đổi được số phận của mình. Và ngược lại, ước mơ của một người bổ một bà già như vậy để mong thay đổi được số phận, nhưng mà ngược lại một người tu khi nhận cái điều đó phải cảm thấy nhận cả một cái tấm lòng, cả một tấm lòng, và tấm lòng này vô cùng lớn, bởi người này có một sự hy sinh cao cả. Có những lúc chúng ta cảm nhận một người thí dụ đến cúng dường 1 triệu nhưng nó chưa quặn lòng chúng ta đâu. Nhận 1 triệu, 2 triệu cúng dường của những người giàu có khác chưa quặn lòng đâu, bởi vì đây là một sự cái tiền của họ nhín ra cúng dường cho mình bình thường lắm, bởi vì cái cuộc sống thu nhập của họ quá dư dả và đầy đủ. Nhưng mà có những khi chúng ta nhận chỉ một chút vậy thôi, nhận một chút, một cây viết, một cuốn tập, nhưng mà cả một cái sự hy sinh, đó là sự hoằng dai, hai vai gánh nặng của chúng ta. Cho nên trong vấn đề nhận thực phẩm cúng dường hay là tất cả những tiền chi tiêu, luôn luôn lúc nào cũng phải tự nhận thức được rằng mà một sự so sánh trong một cái bài mà để chúng ta khi thọ lãnh tiền đó, là tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt. Mặc dù giá trị của những cái đồng tiền chúng ta nhận có thể so với chánh pháp không bằng, nhưng mà để thấy được rằng muốn nhắc nhở cho tất cả mọi người tu nhận về sự cúng dường của đại chúng phải trân trọng, cho nên ở đó Đức Các Tổ mới nói thêm một cái câu là đẳng vô sai biệt, nó không có khác nhau, để cho chúng ta đừng ỷ thị vào mình. Có những lúc chúng ta làm một người tu chúng ta cũng hơi ỷ thị âm thầm vậy thôi. Chúng ta cảm thấy là Phật tử là phải có trách nhiệm như vậy, một người Phật tử là phải lo cho tăng ni như vậy. Và đôi khi chúng ta là ép buộc Phật tử đặt vấn đề này kia đối với Phật tử, thì những vấn đề đó chúng ta hơi suy nghĩ lại. Người tu chúng ta phải tìm những cách đơn giản quá trong những cái sự thọ nhận cúng dường của mình và trong mọi cái góc độ của mình. Đừng bao giờ đặt vấn đề như thế này thế khác, bởi vì Phật tử đến với đạo pháp là đến bằng cả lòng chân tình, bằng cả một sự hy sinh. Đôi khi chúng ta không cần nói mà họ vẫn làm với cả lương tâm. Cho nên một người tu sĩ, chúng ta có những lúc chúng ta rơi vào trong hoàn cảnh hơi khó khăn, hoặc có những lúc chúng ta tự nghĩ rằng Phật tử phải như thế, điều đó không ai quy định cả các vị. Không ai quy định là Phật tử phải như thế, phải có trách nhiệm, phải như thế này thế khác. Nhưng mà tự lương tâm của Phật tử họ tự làm, mình quy định họ không làm thì sao? Nhưng mà bây giờ mình không cần quy định, họ vẫn làm còn hơn chúng ta tưởng nữa. Có những lúc chúng ta không tưởng được những cái người Phật tử đã nhường cơm xẻ áo cho người tu của chúng ta ở một mức độ nào. Vì vậy cho nên vấn đề mà tâm tâm niệm niệm khỏi cúng dường phải nhớ là vô cùng quan trọng, và học được hình ảnh của Đức Phật nhận cuộc đất mà tự thân của chúng ta. Chưa bao giờ chúng ta nhận người khác cuộc đất đâu, chứ ai bưng chén cát chén đất gì lại cúng cho mình đâu. Ít lắm cũng một vật gì đó, có thể là một cuốn tập tối thiểu nhất cũng là vậy, hoặc một cây viết, chứ đâu khi nào là những vật dụng mà Phật tử cúng mà mình không xài được đâu. Xài được ở một mức độ này khác, nhưng mà phải thấy được rằng có những lúc cuốn tập đó mình không biết nó xuất phát từ đâu, thì hãy trong lúc nhận nó cũng dành một phút chánh niệm niệm Phật, hay là đọc một cái bài kệ đó để nhận một phần cúng dường này. Đôi khi chúng ta đi học rồi xuống mình thấy trên đơn phát 2-3 cục kẹo, hay là trên đơn phát 2-3 cái bánh, hoặc là trên đơn phát cuốn tập, một cái viết, vân vân. Có những cái món vật rất là đơn giản như vậy, nhưng mà chúng ta đôi khi chưa biết nó xuất phát từ đâu. Có những lúc nó xuất phát từ những cái bà già như thế thì nguy hiểm đó, nguy hiểm là nặng lắm đó. Rất là nặng, đó là sự thực. Cho nên trở lại vấn đề, có những lúc mà tôi nhớ lại là trong cái chuyện mà bà Thanh Đề đó, các vị nhớ là tiền kiếp mà có 2 chú tiểu á, xem thường cái chung gạo của bà đó, mà cuối cùng bị đọa địa ngục để trở thành một cái tội là bị gọc họng đó. Tức là khi hòa thượng bảo là phải ở phía trước để đón nhận một đại lễ, thì 2 cái chú tiểu này trong lòng hình dung là đại lễ là phải mâm cao cổ đầy, nó phải lớn lắm mới được một cái đại lễ. Ai ngờ 2 ông bà này đem đến con chum gạo, cái chum gạo mà 2 chú tiểu mà biểu môi nhau, có con chum gạo cũng hô đại lễ. Như vậy thì ở đây hòa thượng là một người có trí tuệ, hòa thượng thấy được cái chum gạo này từ đâu, phải thức suốt đêm suốt ngày như vậy lột từ những hạt gạo, hạt nếp, không cho mẻ, hạt nào mẻ bỏ lại, phải nguyên dạng như vậy, rồi được chum nếp đội lên đầu từ nhà đội đến chùa để cúng dường. Cả một tâm niệm lớn, cả một công sức lớn, đó là cái nhìn của trí tuệ của bậc trưởng thành đạo đức. Nhưng mà chú tiểu này mới đâu có biết gì đâu, thì nghĩ đại lễ là cái này cái kia, cho nên mới về biểu như vậy. Bởi cuối cùng mà làm cho một người từ một thành tính như vậy để trở thành một người quỷ bán tam bảo, vậy là vô tình chúng ta làm rất nhiều tội lỗi. Mà mặt chúng ta tạo tội cho mình, một mặt làm cho Phật tử phải xem thường, phải kinh trọng. Và tôi nghe đâu đó cũng phàn nàn rất nhiều những người Phật tử, có những người Phật tử bây giờ chưa không biết xuất phát từ đâu, Nhưng mà trong lòng của họ có những lúc là đi chùa rồi hờn giận, có những lúc do Phật tử những cá tánh nó cá biệt, nhưng mà có những lúc, có những khi họ hờn giận có một lý do, có một lý do chúng ta quá xem thường những cái tài vật họ cúng dường, có thể là ít ỏi, hoặc là chúng ta chú trọng người này xem thường người kia, hoặc chúng ta vô tình hời hợt cái gì đó. Có những lúc thật sự không phải cố tình, nhưng mà do mình vô tình để đem đến cho những Phật tử sanh một cái tâm như vậy, mà cái tâm đó vô cùng nguy hiểm. Bởi vì khi họ nghĩ vậy là họ đi tác động, họ tác động những người khác để làm giảm sút đi lòng tin về Tam Bảo. Cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta thấy người này, nó mặc dầu họ không có điều kiện tốt, nhưng cái miệng của họ, họ vẫn truyền bá được những cái tốt cho chúng ta. Họ vẫn đem những cái tốt, từ chùa đó, tăng ni đó tốt lắm vân vân, mặc dù họ không cúng dường, nhưng mà họ làm như vậy để tăng thêm cho sức uy tín cho quý thầy. Điều đó cho nên chúng ta phải bảo vệ tất cả những người Phật tử của chúng ta, dầu đến với đạo pháp mà không có cắt bạc nào, vẫn quý trọng, để trong lòng của họ có một cái hình tượng về Tăng Bảo đẹp ở trong lòng. Để khi nào họ đi bất cứ nơi nào đó, về quê hương, một nơi phố thị xa thành nào đó, bất cứ ai nói những lời nào không hay, bằng những cái lòng kính trọng họ có trong lòng, họ sẽ bào chữa, họ sẽ đánh bạc đi những cái dư luận không tốt về người này. Bởi vì trong lòng họ đã kính trọng, và chính mắt họ chứng kiến được một đời sống đạo đức của một tăng ni. Đại khái là như vậy. Cho nên những người xung quanh chúng ta, những người làm những công quả rất là bình thường, nhưng mà những người đã hy sinh rất lớn. Và nếu trong lòng người đó đã được các thầy thường quả, thì những người đó có thể là trực tiếp gián tiếp để làm cho Phật pháp được trùng hưng, là điều đó rất là bình thường, rất là tốt. Cho nên người tu đừng để cho một người Phật tử nào cúng dường dầu quý hai tiện tại khởi cái tâm mà có cái sự mà bất kính với Tam Bảo là chúng ta có tội. Bởi vì có thể tự thân chúng ta không tội nhiều, nhưng mà khi họ bất mãn rồi, họ sẽ đi ra tác động. Họ tác động, họ nói riêu rao bên ngoài vậy nguy hiểm lắm. Cái sự tác động của dư luận, có những người thì lập trường rất vững, nhưng mà cũng có những người cái tinh thần họ rất yếu, nghe người khác nói cho nghe tin liền à, nghe người khác nói cho tin liền à, chẳng cần biết đó là mục đích gì, chẳng cần như vậy. Nhưng mà như vậy thà mình đừng làm để cho họ bị tổn thương, thì điều đó tôi nghĩ chắc là không xảy ra đối với đạo pháp. Mà mình bảo vệ được một người thì người đó sẽ làm tốt với muôn người, đại khái là như vậy. Và nghĩ rằng những cái điều mà chúng ta làm được như vậy thì Phật pháp chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời lao rao bên ngoài, bởi vì những lời xôn xao đó nó cũng gây tổn thương đến cái đạo pháp lắm. Và dư luận là cái điều không đáng lo ngại, nhưng mà thật sự nó cũng có những điều cũng làm ảnh hưởng ghê gớm lắm chứ. Bà Mạnh Mẫu cũng vậy, nói một lần nghe, hai lần nghe, ba lần cũng phải là xỏ nhét chạy vô như thường, mặc dù rất tự tin về con mình, nhưng mà một lần không tin, hai lần không tin, tới lần thứ ba là phải chạy liền. Thì ở bên ngoài nó cũng vậy, một lần người ta tác động không tin, hai lần ba lần người ta tác động nhiều lần cho người khác phải có cái ấn tượng rồi để tin. Đại khái là như vậy, cho nên đừng bao giờ để như vậy. Và trái lại, ngược lại đối với người tu của chúng ta, thì Phật tử như thế nào thì mặc kệ, tư cách quay nghi, sự cúng dường, tâm tâm niệm niệm Phật tử như thế nào, có sai thì mình giúp họ nhận thức đúng lại, hoặc là khéo léo để mình điều chỉnh, nhưng mà bổn phận mình phải tròn. Họ có quyền sai, nhưng một người tu mình nhận phần cúng dường hoặc mình nhận sự tiếp xúc với họ phải giữ cho nó tròn. Tức là về tư cách mình đừng để bị sự sai lầm gì, mình đừng có để những cái tâm niệm gì, hay là mình đừng có hời hợt gì, thì cái điều đó mình giữ cho xong. Còn cái chuyện nhận thức về họ thì tùy họ, mà nếu mà mình đã được như vậy là tốt rồi, tốt rồi. Và trong tăng ni của chúng ta có một điều như thế này thường xảy ra, là cái mức độ về nhu cầu. Những thiền viện thì tôi nghe nói là bình đẳng ở chỗ là được một sự quản lý chung, và tiền bạc là không ai giữ riêng. Thì cái điều đó thì nó khác hẳn đối với những cái nơi mà nhất là những môi trường Phật học như thế này. Còn tôi thì từ nhỏ đến lớn tôi sống trong môi trường Phật học viện, có nghĩa là nhu cầu này nó cũng tùy nghi, tùy vào người thân, tùy vào những Phật tử, tùy vào như vậy. Cho nên về cái mức độ về nhu cầu của đời sống, sự cúng dường của Phật tử, nó có sự chênh lệch. Nhưng ở trong đó, những người tu của chúng ta khi đối diện với những sự chênh lệch đó trong một cái tập đại thể, thì đòi hỏi chúng ta có một cái nhìn cảm thông, chia sẻ sâu sắc. Tức là khi thấy một người này có điều kiện tốt hơn, thì trong lòng của chúng ta dù muốn dù không phải giữ một tâm niệm rất tốt, là đừng bao giờ đố kỵ, đừng bao giờ đố kỵ. Bởi vì tất cả mọi cái duyên lành không phải chúng ta muốn mà được đâu. Mỗi một người nó có cái phước báo riêng, mỗi một người phước báo riêng, không ai muốn mà được cả. Nếu chúng ta muốn mà được, trên cuộc đời này không ai đau khổ, và tất cả mọi tăng ni nó mang ở mức độ tuyệt đối rồi. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta phải học tu là phải hiểu rất rõ cái phước báo của mọi người mọi khác. Cho nên có những người rất, mình thấy rất bình thường, nhưng mà cái điều kiện vật chất họ lại tốt. Còn có những người tu học rất tốt, nhưng mà điều kiện vật chất nó lại kém tiếp đi. Không có nghĩa rằng người này dở hơn hay là người này như thế này thế kia, mà do quá trình túc phước và nghiệp duyên của mọi người. Cho nên khi chúng ta trong đại chúng, chúng ta thấy điều này xảy ra rất rõ, rất rõ, rất rõ. Cho nên đừng bao giờ sanh cái tâm là đố kỵ, mà mình phải tự nghĩ lúc đó mình thiếu phước hơn, và mình phải chia sẻ một cái sự tùy hỷ với đại chúng. Và ngược lại, một người trong đại chúng đừng bao giờ tự hào khi mình được nhận quá nhiều, bởi vì nhận không khéo nó sẽ cắt da, cắt thịt và cắt xương chúng ta, cắt trước hơn những người mà không nhận. Cái đó là nó có hai cái thái độ. Có những khi là nhu cầu mình thấy tốt đấy, nhưng mà biết đâu những nhu cầu đó nếu không khéo nó sẽ cắt dưa xương, cắt thịt, cắt phỉ chúng ta đó. Và một người tu lúc nào cũng phải cẩn thận trong những vấn đề thọ nhận sự cúng dường, thọ nhận sự cúng dường. Mà nhất là những người tu sĩ còn ở góc độ là học tăng, học ni. Thực sự với các vị, chúng tôi rất là không hiểu ở chỗ là học tăng học ni luôn luôn lúc nào đời sống cũng khó khăn. Luôn luôn lúc nào là một học tăng học ni đời sống cũng khó khăn. Luôn luôn cũng ước mơ để có một nhu cầu nào đó, để mua một quyển sách, để mua một quyển vở. Thật lòng như vậy. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ lúc mà chúng ta mơ thì nó lại không có. Mà những người không có nhu cầu để học mua cuốn sách cuốn vở thì lại có. Nó chớ chiêu như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng phải bình tâm, bình tâm. Đừng bao giờ những sự mong cầu, mặc dầu trong chúng ta có những lúc thiếu thốn để mua một cái này cái kia, mình rất là ước ao chứ, có một chút tiền nào đó để mua thêm một quyển sách, để nhu cầu để học. Nhưng mà có những khi nếu người ta đến cúng dường với một cái tâm niệm như thế nào, mà nếu không khéo chúng ta cũng phải từ chối sự cúng dường đó. Từ chối sự cúng dường đó, nếu không khéo là từ chối ngay. Để mặc dù chúng ta học có cực có khổ, nhưng mà chúng ta không bị đứt xương. Đại khái là như vậy. Cho nên trong mà nhà Nho họ có câu gì? Nhân phi nghĩa bất giao, phải gì? Vật phi nghĩa bất thủ. Ở đây không có nghĩa là vật phi nghĩa đây là vật trộm cắp không, nhưng mà những điều nhu cầu vật chất của người khác đem đến cho chúng ta, nếu mà chúng ta cảm thấy rằng ở đây với mục đích gì đó không bảo trọng được sự tu hành, hoặc là nó có những điều phiền phức, thì hãy từ chối. Bởi vì các vị biết rằng, nếu đời tu, nhất là quý thầy lớn, quý thầy đã kinh nghiệm rất nhiều chuyện này. Có những người cúng dường chúng ta nhưng mà rất phiền phức. Cúng thì một, nhưng mà làm khổ chúng ta phải 10. Thật tình như vậy. Cúng thì thấy cũng có cúng, nhưng mà làm khổ chúng ta. Và có những chuyện mắc cười các vị. Tôi nghe kể thôi, không biết có không. Có cái cô đó cũng cúng dường cho một ông thầy chiếc xe Honda. Thì lúc mà cảm trọng như vậy, cũng kính mến thầy, cúng cho thầy đi học này kia kia nọ. Cái đó đụng chuyện giận cái đòi lại. Đòi lại. Không trả là không được đó. Không trả là thưa là mét. Vâng vâng. Như vậy thì chúng ta thấy cái vấn đề đó mệt mỏi lắm. Thà đi chiếc xe đạp ngon hơn, khỏi đau lòng. Khỏi đau lòng. Để không khéo chúng ta ngồi im cái đít mà nó đau cái đầu. Đại khái là như vậy. Cho nên xin thưa quý thầy cô, đời sống của tăng ni tất cả chúng ta là mình hiểu nhau rồi. Mình là những người tu, mình cũng đã hiểu nhau rất rõ rồi. Nhưng mà đây mình muốn chia sẻ, tất cả chúng ta chia sẻ những bậc thầy đi trước, mà nhất là những thầy đã từng trụ trì, thì những thầy đã biết rồi. Cho nên có những khi mà có những người mà chúng ta đã hiểu rõ được nguồn gốc, hay là có những người thường làm khổ hay là cúng dường để làm phiền phức, thì phải từ chối ngay. Từ chối ngay. Bởi vì có những khi giận rồi là đau khổ lắm các vị, mệt mỏi lắm. Yêu cầu thế này, yêu cầu cái kia, chỉ chọc thế này, chỉ chọc cái kia, phiền phức lắm. Đó, cho nên ở đây tâm niệm về ơn đức của đàn na chúng ta nhớ. Thọ nhận của đàn na chúng ta làm. À, nhưng mà với vấn đề nhận như thế này thế kia cũng phải tùy nghi và tùy hoàn cảnh, chứ không có nghĩa là vấn đề cái gì cũng nhận đại mà chúng ta không cần suy nghĩ. Bởi vì trong quá trình có học tăng ai cũng hiểu, cũng có những sự khó khăn như nhau. tôi cũng đã từng ở trong Phật học viện, cũng đã từng mua sách ký gửi mà không biết bao nhiêu lần. Không có tiền thì cứ ký gửi hoài vậy ta. Có khi 5-6 tháng mới trả một lần. Hồi đó tôi mua sách của chị Lợi ở góc bên này mà. Có khi 6 tháng tôi mới trả tiền. Sự thật như vậy. Mà hồi lúc đó tôi rất mê một cái bộ Phật Quan Đại Tự Điển các tiền. Lúc đó có 450.000 thôi. Nhưng mà tôi mê vậy 2 năm trời tôi không mua được. Và cuối cùng tới ngày tốt nghiệp tôi không có thể mua được một bộ sách đó. Nhưng mà tới khi có tiền mua thì nó đã rồi, không còn nữa đó. Mà như vậy thì chị cũng tốt là ở chỗ lúc một thời như vậy. Chị nói là cứ việc mua, thầy cứ việc mua, chị nào có tiền thì trả. Mà có khi 6 tháng như vậy tôi mới có tiền tôi trả chỉ một lần. Bởi vì một cái đời sống của một vị tăng như là như vậy, mà ai mà lo học nhiều chừng nào á thì bên cạnh đó sẽ không có những biến thuộc gì chừng đấy. Bởi vì người lo học thì không thể có Phật tử được, mà người có Phật tử thì lại ít học. Thế đại khái như vậy. Thế là sự thật như vậy thôi. Vì đúng vậy, ngoại giao hoài lấy gì học. Thì đại khái vậy. Cho nên nó nói thẳng ra thì trong cuộc đời nó cũng phải có cái được cái mất, thì được cái này mất cái kia. Rồi như vậy thì trả lời vấn đề, xin thưa quý thầy, để kết thúc trong buổi tiếp chuyện với quý thầy cô hôm nay, thì có một điều mà ở đây chúng tôi muốn nói là phước báo của mỗi một vị thầy cô hoàn toàn khác nhau. Có những vị thầy cô hôm nay rất bình thường, nhưng mai này quý thầy cô là một người vĩ đại, là một người sẽ làm lợi ích rất lớn cho Phật pháp mai này. Điều đó không thể ai có thể định trước được một con người. Chỉ như là trước chúng ta hay là trước mặt mọi người, ai cũng phải như vậy. Và Khổng Tử đã từng nói tất cả những người đồ đệ của mình là tam nhân đồng hành tác hữu nhã tư y. Ba người cùng đi trên một đường, chắc có một người sẽ đáng thầy ta. Và tôi nghĩ rằng trước mặt của chúng tôi với tất cả các vị sẽ là những người thành đạt vĩ đại một mãi mai này. Điều đó không thể nào ai định trước được. Có thể vĩ đại hơn các bậc thầy đi trước thì sao, điều đó không thể tưởng tượng được. Nhưng mà nó đòi hỏi cái đó là tùy vào cái phước báo nhân duyên của mỗi con người. Mà phước báo nhân duyên mới có được là do trong quá trình tu hành chúng ta không bỏ bất cứ một việc làm phước nào trong đại chúng. Đừng tị hiềm với nhau, đừng có tranh chấp với nhau, đừng có những vấn đề ích kỷ với nhau. Tôi nghĩ những cái đó là do phước báo. Sống ở trong đại chúng 5 năm, 10 năm chưa hẳn là đủ, mà cả một cuộc đời chúng ta làm Phật sự sau này mới là quan trọng. Bởi vì sống trong đây nó sẽ có những kỷ niệm vui buồn, mà như nãy tôi nghe thầy Thánh Điện giới thiệu vậy đó. Thì thật sự những điều vui buồn đó thì ai cũng gặp đó. Nhưng mà những cái lúc mà chúng ta chấp nhận vui buồn để hy sinh cho đại chúng, hy sinh cho Phật sự, quá trình của mình làm học, ta học ni, thì sau này quý thầy ra trường xứng đáng hơn. Và kỷ niệm đẹp của quý thầy về một cái ngày ở trường đẹp hơn rất nhiều trong ký ức của chúng ta. Có thể chúng ta không nói lên được bằng lời, nhưng trong tâm trạng chúng ta vẫn còn mang, vẫn còn mang. Nhìn là hình ảnh Đức Phật, chúng ta thấy rằng Đức Phật mà đã từng xỏ kim cho ngài A Na Lục đó. Và cái A Na Lục mới đứng lên được rằng: thưa Thế Tôn, ngài là một cái người cao quý như vậy, thầy của trời người, con không dám nhờ ngài để tu kim đâu. Đức Phật bình tâm nói một câu: ngài A Na Lục, sở dĩ hôm nay ta thành Phật là ta không bỏ một việc làm thiện dầu như xỏ cái kim. Như vậy một Đức Thế Tôn còn xem hình ảnh của một hành động xỏ kim là quý thiện, thì xung quanh bạn bè của chúng ta lúc còn học, rất nhiều người nhờ cái sự chia sẻ của mình. Đôi khi chúng ta quan hệ với những cái cuộc sống của anh em là chúng ta đã làm đẹp cho một tập thể, đó cũng là một sự hành động tốt. Và bên cạnh đó còn rất nhiều điều mà chúng ta giúp đỡ bệnh hoạn, thiếu thốn, chia sẻ kiến thức học hành mà trong lượt qua chúng ta đã học rồi. Tôi nghĩ tất cả những cái gì các vị chia sẻ một chút trong một ngày một chút, thì khi mà các vị tốt nghiệp qua trường thôi, những cái công đức đó đó có thể trải đường cho các vị làm một Phật sự tương lai mà các vị không bao giờ biết được. Không ai biết được ngày nay mình là cái gì, nhưng mà quan trọng nhất mình đã tạo cho mình nhiều phúc duyên, tu tập tốt với bạn bè và tự hy sinh chia sẻ chân thành. Thì ngày nay này mình đã tự đáp nói một con đường vô tình nào đó. Sự may mắn là điều không ai nói được, nhưng may mắn không có nghĩa là ngẫu nhiên. May mắn nó sẽ đi theo một quá trình của nhân quả, của nhân quả. Và cuộc đời của tất cả mọi tăng ni chúng ta là một cái cuộc đời còn dài, còn trải dài. Và tâm nguyện của mỗi vị thầy, mỗi sư cô còn đóng góp cho Phật sự lớn lắm. Mỗi một người có một cái sức để đóng góp khác nhau, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà cũng phải có nhân duyên của ta mới đóng góp được, mới đóng góp được. Có những người rất có tâm nguyện đóng góp, nhưng mà thiếu duyên lành gì đó đành chôn giấu đi và chôn tắt đi cả một tâm huyết hoài bão của mình. Như vậy thì lúc mà hoài bão mình ôm mà mình không được thực hiện là một điều đau buồn đối với một người xuất gia. Như vậy thì muốn được thực hiện điều đó, có những người chúng ta thấy tài năng rất bình thường, nhưng mà họ đóng góp cho Phật sự được rất lớn ở chỗ là cái phước duyên trong cuộc đời do quá trình của người ta lúc nhỏ đã từng sống trong đại chúng, từng hy sinh chia sẻ và đã làm được gì đó cho anh em, và cái phước báo của nó chuẩn dữ, cho nên mai này khi ra cho trường nó sẽ thấy này cái khác là điều đó không ai tưởng tượng trước được. Và sự ước mơ của mình nó phải bằng những hành động thực tại, mình bằng những hành động thực tại, và chính thực tại đó nó sẽ bắt nói cho con đường tương lai của chúng ta. Mong rằng bước đường tương lai của quý thầy quý cô mặc dù có nhiều điều khó khổ gian lao, nhưng mà đường đi khó không có gì ngăn sông cách núi, nhưng chỉ ngại lòng với ngạc vì lòng người ngại núi em sông. Bởi vì chúng ta ai cũng vậy, đi trên con đường gian khó mà đường gian khó đó thành đạt, chúng ta sau này chúng ta mới cảm thấy thành công và xứng đáng và mới hài lòng với kết quả của mình. Chứ cái sự dễ dãi nào mà đem đến thành công, sự dễ dãi đó không có giá trị. Bây giờ sự thành công đó không có giá trị bởi vì nó quá dễ và nó có nó ai cũng thành được. Cho nên sự gian khó hy sinh của quý thầy quý cô mặc dù thấy nó rất đời thường nhưng không có nghĩa ai cũng làm được. Cái người này phải có tâm khi nghĩ về Phật pháp lớn lắm, cái người phải có tâm với huynh đệ lớn lắm mới làm được. Mặc dù chuyện rất bình thường, ví dụ trời mưa mà chạy ra lấy đồ vô thôi, một huynh đệ trời mưa chạy ra lấy được bộ đồ của mình đem vô thôi, nhưng cũng một huynh đệ khác trời mưa chạy ra gom hết đồ nó đem vô, một hành động vô cùng đơn giản nhưng mà nó đòi hỏi ở chỗ cái tâm niệm của một người tu. Cái đó là tôi nói thật, mặc dù có những chuyện đơn giản như vậy thôi mà chắc gì chúng ta suy nghĩ làm được những điều đó. Như vậy thì có những điều rất đơn giản mà nó làm cho tất cả mọi người chúng ta nó có sự khác biệt nhau, mà tổ đức từng dạy như nhau dọc mũi ngang mày lòng hàm ý tán tắc như lùng trùng lầy, không nhìn được ai ở góc độ đó cả, nhưng mà ít lắm ở trong tâm niệm của người đó cũng biểu hiện được một sức sống từ bi, một sức sống đạo pháp nào đó trong cái cuộc sống hàng ngày. Và chính chỗ mà sở dĩ các bậc hòa thượng, các bậc thầy tôn túc nhìn trong đại chúng và có một cảm nhận được rằng sau này người này sẽ thế này, sau này người thầy thế kia, không phải là các ngài nhìn được sâu thẳm trong tâm lý đâu, có thể chưa, nhưng mà các ngài thấy được sự biểu hiện một cái gì đó trong cái đi đứng nằm ngồi, trong cái cư xử với đại chúng, các ngài nắm được qua cái đó, các ngài đánh giá, các ngài đánh giá. Cho nên thật sự chúng ta thường thường á, ít bao giờ mình che đậy được trong lòng, bởi vì hữu chung sức nữ ngoài, nó có tới gì đi chăng nó cũng lộ một chút nào đó, đại khái là như vậy. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng trong tâm niệm niệm của một nhà tu đã xuất gia rồi thì thật sự sống với tất cả mọi người như anh em chung trong một đại chúng, và sự tương thân tương ái chia sẻ là điều đó cần có để thể hiện trong một tình huynh đệ trong đạo bạn, đồng thời đó cũng là những cái công đức hoa trái mà chúng ta tu tập để đắp nối con đường cho tương lai, để xứng đáng với những gì mà Phật tử đến với chúng ta cúng dường, mà nhận cúng dường chúng ta không hẹn, nhận cúng dường chúng ta không lỗi. Đó là cái hạnh phúc của những nhà tu. Thì nhân mùa hạ năm nay và chúng tôi có duyên để trở về đây được duyên lành, quý thầy cô đã giúp đỡ cho chúng tôi có một cái buổi nói chuyện để tiếp chuyện giống như giao lưu chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã có. Vậy thì buổi nói chuyện chúng ta dừng lại tại đây, dừng lại tại đây, dừng lại tại đây, dừng lại tại đây, dừng lại tại đây, dừng lại tại đây.